Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Chương 41. Hỗn chiến. Trường kiếm cùng dao găm giao phong. Hai người thân hình Nazi, bùn đất bắn tung tóe, cỏ dại bị chém đứt, bay tán loạn ra. Giang Phàm không có thừa cơ thoát đi, mà là nhìn chăm chú lấy chiến đấu. Trường kiếm quét ngang, kiếm phong gào thét, tràn ngập lực lượng, dao găm mau lẹ, như mị ảnh, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, như con báo, lần nữa giao phong, lão tam cổ tay rung lên, trường kiếm run rẩy 3 phần, ánh mắt của hắn hiển hiện biến hóa, là kinh ngạc, Vương Thiến lực lượng, vượt ra khỏi hắn dự liệu, Vương Thiến vẻ mặt âm trầm, tam lâm người đến nay không đến. Để cho nàng một trái tim chìm vào đáy cốc. Hiện tại chỉ có giết chết lão tam, mang đi Giang Phàm mới có thể đạt thành chính mình mục đích. Chỉ cần Giang Phàm tại trên tay mình, Minh Phàm pin thu nhập chính là mình. Lách cách đánh xuống một đòn, Vương Thiến thân thể đằng không vượt qua, dao găm liên tục chém vào tại kiếm sắt bên trên, bắn ra hỏa tinh, lão tam trường kiếm liền đâm. Giang Phàm híp mắt, hắn bắt được trong chớp nhoáng này, lão tam đâm thập tam kiếm, có thể tại dã ngoại sinh hoạt người, đều có mấy phần thực lực. Trường kiếm cùng dao găm giao phong, quyền cùng trưởng giao kích, hai người đồng thời lui lại, tiếp lấy lại lần nữa đánh giết. Giang Phàm thân thể cũng đang lùi lại, nhưng không có rời đi hai người ánh mắt, trường kiếm xé rách quần áo. Dao găm vạch phá làn da, hai người thực lực không kém bao nhiêu. Ầm ầm một tiếng, Vương Thiến một cái lộn ngược ra sau, 3 cây châm nhỏ phá không mà ra. Trường kiếm hoành ngăn, lách cách 2 tiếng, lại là 2 cây châm nhỏ ngã rơi xuống đất, còn có 1 cây đang đâm vào trên cổ tay hắn, dùng châm nhỏ làm trung tâm, thủ đoạn đang tốc độ cao biến thành màu đen. Bà nương chết tiệt, ngươi dám hạ độc. Lão tam biến sắc, vội vàng móc ra 1 viên thuốc, liền muốn ăn vào. Vương Thiến lại là nhân cơ hội đánh tới, dao găm trực chỉ cổ họng. Rõ ràng hắn không muốn cho lão tam uống thuốc giải độc cơ hội. Lão tam biến sắc, thoát ra trở ra, quay người cầm lấy Giang Phàm. Giang Phàm tựa như bị kinh sợ, tránh khỏi tới. Ngươi phế vật này, còn không cùng ta chạy. Lão tam mắng, ngươi chạy không được. Vương Thiến hừ lạnh một tiếng, tung người một cái, đuổi theo mà lên, dao găm hung ác đâm về lão tam. Độc tố khuếch tán, lão tam ý thức có chút hốt hoảng, trốn tránh chậm 1 nhịp. Dao găm vào cơ thể, hung hăng kéo 1 phát, một đạo dài nửa mét lỗ hổng xuất hiện, sâu đủ thấy xương. Máu tươi rơi lã chã, 2 cây châm nhỏ theo sát mà vào, chui vào trong vết thương, độc tố lần nữa tăng thêm, mơ hồ ý thức, chảy xuôi máu tươi, lão tam thân thể trầm trọng vạn phần, trường kiếm đã bắt chẹt không ổn định, Vương Thiến vẻ mặt càng ngày càng băng lãnh, dao găm vào trái tim, đoạn tuyệt sinh cơ. Giang Phàm tựa như vừa lấy lại tinh thần, cả kinh kêu lên. Ngươi, im miệng. Vương Thiến tầm mắt phát lạnh, còn dám la to, hắn liền là của ngươi xuống tràng. Giang Phàm run một cái, vội vàng trầm mặc xuống. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta. Vương Thiến hài lòng nói, đi theo ngươi. Giang Phàm một mặt mờ mịt. Vương Thiến lạnh lùng nói, về sau ngươi liền vì ta chế tác Minh Phàm pin, yên tâm. 1 ngày 3 bữa không thể thiếu ngươi. Giang Phàm ngẩn ngơ, 1 ngày 3 bữa, liền cho 1 ngày 3 bữa, sau đó không ngừng vì ngươi công tác. Nếu là ngươi có ý kiến, ta hiện tại là có thể cho ngươi đi chết. Vương Thiến vuốt vuốt dao găm, tầm mắt càng ngày càng băng lãnh. Tam lâm cửa hàng người không đến cũng được, về sau Minh Phàm pin tất cả đều là chính mình. Giang Phàm vội vàng nói, không, không có ý kiến, như thế tốt lắm. Vương Thiến hài lòng gật đầu, dừng một chút, lại nói, ngươi đi theo ta cũng là lựa chọn chính xác, Lâm Tĩnh sẽ không bỏ qua ngươi, cho ngươi ăn thuốc giải độc, cũng động tay chân, bên trong giấu độc dược. Thuốc giải độc bên trong giấu độc dược này hữu dụng không? Giang Phàm nghi hoặc hỏi. Vậy phải xem cái gì thuốc giải độc? Lâm Tĩnh cho, chẳng qua là giá rẻ nhất, ngăn cản nơi này chướng khí chi độc không có vấn đề. Ngoài ra độc dược giải không được, đây cũng là lão tam vì sao chúng độc nguyên nhân. Vương Thiến âm thanh lạnh lùng nói, đi theo ngươi, ngươi cũng sẽ dùng độc dược khống chế ta đi. Giang Phàm đột nhiên giận dữ nói, Vương Thiến nhướng mày, tiếp theo cười lạnh nói, cho tới bây giờ, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, về sau thật tốt vì ta làm việc kiếm tiền. Vâng, Giang Phàm cúi đầu, thật ngoan, ngươi muốn chết. Một vệt hàn quang chợt hiện, hồng quang lóa mắt, thẳng sờ cổ họng, dao găm cấp tốc, ngân châm như điện. Vương Thiến tầm mắt rét lạnh. Nàng có tự tin, dao găm trước đâm xuyên Giang Phàm trái tim, có thể là lách cách tại Vương Thiến trong ánh mắt kinh ngạc. Dao găm đâm rách quần áo, cũng là bị một tầng lớp vảy màu xanh chặn, khó phá phòng ngự, ngân châm cũng xuyên qua quần áo, treo ở phía trên, bất phá phòng, trường đao xẹt qua cổ họng, dòng máu tuôn ra, mỏng manh ánh lửa, cháy rụi vết thương. Lão Tam đánh giá thấp ngươi, ngươi cũng đánh giá thấp ta. Giang Phàm nhặt lên dao găm, đem ngân châm đánh bay, quay người tiến vào hỗn tạp trong cỏ. Hắn đã nhớ kỹ phụ cận địa hình, trong cỏ dại cẩn thận đi xuyên, chạy tới Lâm Tĩnh mấy người chỗ, đi vào phụ cận. Giang Phàm ánh mắt nhìn về phía Lâm Tĩnh mấy người đang ở phí sức đào móc đống bùn tích ở một bên. Động tĩnh cũng là rất nhỏ, Dương Vô Y cũng đang đào móc, làm toàn thân là bùn, mềm mại khu vực còn không có động tĩnh, cụ thể là cái gì, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chính đáng Giang Phàm suy tư, nên làm sao nhường Dương Vô Y thoát thân lúc, cách đó không xa bụi cỏ đung đưa, hai tên thanh niên xuất trước đi ra, ngay sau đó, lại là năm vị thanh niên. Tổng cộng 7 người, có chút chật vật, có hai cái trên cánh tay càng là sưng lên, những người còn lại quần áo hoặc nhiều hoặc ít có chút ngổn ngang. Lâm quản lý, tìm tới luyện khí tuyến đường, làm sao không thông chi một chút lão bằng hữu? Thanh niên cầm đầu ánh mắt âm trầm, đoàn kiếm trong tay hiện ra hàn quang, đang tại đào đất Lâm Tĩnh mấy người ngừng lại, nhảy ra vũng bùn. Lâm Mộc, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, những cạm bẫy kia đều lưu không được ngươi. Lâm Tĩnh tầm mắt băng hàn, tràn đầy bùn đất tay phải nắm chặt trường kiếm. Tất cả mọi người là người quen, có thủ đoạn gì, ta còn không hiểu rõ. Lâm Mộc cười nhạt một tiếng, phất phất tay, dẫn tới một tên thanh niên tiến vào bụi cỏ, lôi ra thi thể, lão Tam. Lâm Tĩnh năm người sắc mặt đại biến, Vương Hồng muốn rách cả mí mắt. Tam Lâm, lão tử hôm nay muốn mạng của ngươi, ta cũng không có ý định để cho các ngươi sống sót. Bắt lấy bọn hắn, bắt sống Lâm Tĩnh, Lâm Mộc lạnh giọng hạ lệnh, mũi tên gào thét mà ra. Một người dương cung cài tên, ngoài ra 4 người đao kiếm đều lấy ra. Bộ pháp tốc độ cao. Một bước 2 mét có thừa, Lâm Tĩnh tầm mắt băng hàn, trước giải quyết cái kia hai cái tay sưng thanh niên, chiến lực có hại, là đột phá khẩu. Lâm Mộc nắm kiếm, nhìn chằm chằm Lâm Tĩnh, mặc dù Lâm Tĩnh chỉ có 5 người, nhưng bọn hắn đồng dạng có trên thân 2 người có tổn thương. Chiến lực giảm đi, nghĩ muốn ăn đối phương, rất khó. Vốn nghĩ bằng vào Vương Thiến đánh lén, tùy tiện thủ thắng, ai biết, Vương Thiến chết tại trên đường. Duy nhất đáng giá an ủi là, đổi đi một cái lão tam, bọn hắn không phải không đến, là bị bẫy dập kìm chân. Giang Phàm tại trong bụi cỏ đứng ngoài quan sát, Lâm Tĩnh hẳn là muốn lấy bẫy dập ngăn chặn bọn hắn. Thừa cơ lấy đi luyện khí tuyến đường. Chỉ tiếc, hắn cho vị trí là giả. Đến bây giờ cũng không có đào ra luyện khí tuyến đường tới. Ánh mắt nhìn về phía mềm mại khu vực. Không biết là bọn hắn chiến đấu mang theo kình phong ảnh hưởng đến. Vẫn là cái gì? Nơi đó cỏ dại đang lắc lư. Dương Vô Y cự ly này bên trong có chút xa. Hẳn là sẽ không trở thành vật kia hàng đầu mục tiêu. Ánh đao bóng kiếm, mũi tên gào thét, kình phong quét, bùn đất bay tán loạn, màu sắc rực rỡ trương khí phía dưới, trộn lẫn trong chiến đấu. Ánh mắt có chút không tốt, Giang Phàm cũng có chút nhìn không rõ ràng. Dương Vô Y trong lòng có kiêng kỵ, cũng lưu lại một điểm cảnh giác, đối đầu một vị cánh tay xưng thanh niên. Thành thạo điêu luyện, Lâm Tĩnh thực lực hơi mạnh một điểm, cùng Vương Hồng cùng một chỗ, ngăn lại một vị khác cánh tay xưng, cùng với hai vị khác thanh niên, còn thừa lại hai người, cũng riêng phần mình có đối thủ, lưng hùm vai gấu tráng hán, khí lực khá lớn, đúng là lực áp đối thủ, ai cũng không có chú ý tới, mềm mại khu vực, cỏ dại lắc lư càng ngày càng lợi hại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.